Chương 1393, thật ra tôi không muốn làm màu đâu. Tiêu Nhuận Phương thấy thế, không nhịn được bật cười. Giáo sư Trần, về chuyện hội chợ chữa bệnh của các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tôi hy vọng cậu có thể đến tham gia. Đinh. Phát động nhiệm vụ, tham gia hội chợ chữa bệnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giành được giải thưởng giành lấy vinh quang cho quốc gia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được ban thưởng, một quyển sách kỹ năng vạn năng, vật phẩm tiêu hao. Sau khi sử dụng có thể biến đổi thành bất kỳ kỹ năng phẫu thuật nào, đẳng cấp của sách kỹ năng sẽ dựa vào thành tích mà định ra. Trần Thương vui mừng. Đây chính là một kỹ năng cứu mạng kịp thời. Độ khó của nhiệm vụ này không cao, thuộc về dạng tặng không ban thưởng. Đương nhiên Trần Thương bằng lòng tham gia. Lúc đầu, nói không muốn đơn giản chỉ là làm ồn ào lên. Bây giờ xem ra, quả nhiên là đứa trẻ thích khóc là có sữa uống. Thế nhưng, Trần Thương cũng không phải ngốc, anh biết rõ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Tiêu Nhuận Phương. Lúc đến đây, Tiêu Nhuận Phương là mang theo chân thành mà đến. Đường đường là bộ trưởng mà đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ mà không một lời oán giận nào. Mức độ xem trọng này. Trần Thương cảm thấy cũng đủ rồi. Còn có bộ trưởng Tào Ngu cũng tự mình chạy đến. Trần Thương thật sự không ngờ. Người muốn đi được phải lượng sức mà đi. Cũng có thể dở tính trẻ con, đạt được lợi thì bị người khác chán ghét. Trần Thương không ngốc. Thấy tốt thì lấy. Trần Thương cười nói, tôi rất nguyện ý. Ánh mắt Tiêu Nhuận Phương sáng lên, rất hài lòng. Nói thật, nếu như Trần Thương không đồng ý, anh cũng không có cách nào, loại chuyện này có thể cưỡng ép à. Tiếp sau đây, Tiêu Nhuận Phương có thể tranh thủ, nhưng sợ cho dù là đã tranh thủ rồi, sau đó Trần Thương cũng không có quả ngon để mà ăn. Dù gì thì Tiêu Nhuận Phương cũng người trực tiếp lãnh đạo. Con người sợ nhất chính là không biết tiến lui và không biết thời thế. Tào Ngu cười nói, có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể hỏi. Trần Thương cười nói. Mọi người có thể tiếp tục làm việc ở trung tâm nghiên cứu y học Bắc Cầu Động Mạch Vành đúng không? Tào Ngu chợt nhớ tới chuyện gì đó, không nhịn được nói. Trần Thương lập tức sửng sốt, có chuyện gì? Tào Ngu không nhịn được nói. Vương Thông và Từ Tử Minh vì chuyện của cậu mà trực tiếp xin kéo dài thời hạn hoàn thành xây dựng trung tâm nghiên cứu y học Bắc Cầu Động Mạch Vành. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức ấm áp lên. Những người này cũng không uổng phí ngày thường anh đã giảng dạy. Được lắm, vào lúc then chốt đã đứng ra. Vào lúc này, Tào Ngu tiếp tục nói, lần này cũng làm cho chủ nhiệm Tiêu lo lắng, muốn đình chỉ xây dựng trung tâm phục hồi cỡ. Khẩn cấp triệu tập hội nghị bí thư trưởng học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới, thương lượng thêm về vấn đề vị trí, còn có bốc lão tiên sinh, giáo sư Trần, nói thật, cậu là người có năng lực động viên mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy, vừa bắt đầu, khi họ nói cậu cũng không tham gia. Tôi còn không tin, bây giờ xem ra, quả là thế, cậu thật sự rất lợi hại. Mấy câu nói đã làm cho Trần Thương đứng tại chỗ trực tiếp hoảng hốt. Anh thật không ngờ. Vào lúc mấu chốt thật sự có một nhóm người nguyện ý đi theo mình kề vai chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thương thật sự ấp ám. Khiến anh cảm thấy, từ trước đến giờ anh không phải là một mình chiến đấu, bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng. Trong lúc nhất thời, Trần Thương thật sự thỏa mãn. Bây giờ Trần Thương cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao Tiêu Nhuận Phương phải đích thân đến. Có điều, Trần Thương bất đắc dĩ cười nói với Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm Tiêu. Thực sự xin lỗi, tôi cũng không nghĩ đến có thể như vậy, tôi thực sự là đang phẫu thuật. Tiêu Nhuận Phương xua tay, được rồi, cứ như vậy đi, cậu hãy về sớm trấn an thành viên của đội cậu đi. Nếu không, chuyện sẽ lớn lên, sẽ khiến người khác chê cười. Trần Thương trở lại trung tâm cấp cứu. Ngày hôm sau, Ủy ban Y tế thẩm tra chính trị nghiêm khắc đối với Trần Thương. Muốn trở thành chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế cũng không dễ dàng. Cũng may Trần Thương xuất thân trong gia đình ba đời làm nông, cũng không làm ra hoạt động trái pháp luật nào, tất cả đều rất thuận lợi. Mấy ngày sau, tin tức Trần Thương được thêm vào Trung ương Ủy ban Chăm sóc Y tế được công bố trên trang web. Xảy ra chuyện này, chớp mắt trong vòng tròn rất náo nhiệt. Mà giờ phút này, danh dự của Trần Thương trong mắt một vài người cuối cùng cũng thắp sáng. Mọi người đều biết, người này không thể chọc, đương nhiên. Bất kỳ chuyện gì cũng có đặc biệt và ngoại lệ. Cũng như Tần Duyệt lúc này, cũng không vì Trần Thương trở thành ngự y mà từ bỏ việc bắt anh làm một chút bài tập. Ngày hôm sau, Trần Thương vừa đến khoa đã nghe thấy mấy người lão mã đang nói chuyện với nhau, mọi người không biết đâu. Lúc đó, khi chủ nhiệm Tiêu và bộ trưởng Tào tìm đến thương nhi của chúng ta, đó gọi là cho mặt mũi, đích thân ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 7, 8 tiếng. Nửa câu oán hận cũng không có lão mã có thể gọi là khoa tay múa chân, tôi còn nói cho mọi người biết, Đàm Chính Dương đó, sau khi nhìn thấy một màn này, trực tiếp té xỉu, chật chật, chuyện mọi người không biết còn có một cái nữa, thương nhi người ta là được đích thân lãnh đạo phía trên phòng làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Chờ sau khi Trần Thương của chúng ta ra khỏi phòng phẫu thuật, các người không nhìn thấy cảnh tượng đó đâu, khí thế bức người. Chính bộ trưởng Tào cũng phải để Trần Thương đi trước, đây chính là năng lực lão mã xem như đã phát hiện, mấy cô y tá trẻ tuổi trong khoa thích nghe những câu chuyện khoác lác về Trần Thương. Dù cho anh không có một chút hàm lượng kỹ thuật thì cũng không sao cả. Phụ nữ mà chính là nông cạn. Mà Trần Thương đứng ở cửa ra vào nghe thấy vậy thì bị dọa đến mức không dám bước vào. Anh lo lắng sau khi Tiêu Nhuận Phương biết, liệu có cảm thấy bản thân mình nói khoác hay không. Hiện tại Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, khoác lác chắc chắn phải nộp thuế. Mã Nguyệt Huy nói khoác lác như thế đã làm cho trong lòng Trần Thương lâng lâng hơi dập dờn. Thời gian khoảng 2 đến 3 giờ mà trong miệng của Nguyệt Huy này trở thành 7, 8 giờ. Chưa biết Đàm Chính Dương có té xỉu hay không. Nhưng những lời này truyền đến tai chủ nhiệm Tiêu thì chính mình khẳng định sẽ té xỉu. Người cùng người đơn giản là vãng lai lẫn nhau, thu được đồ vật lẫn nhau cần mà thôi. Nào có mặt mũi hay không có mặt mũi gì mặt mũi. Nếu thứ này thật đáng tiền thì Trần Thương đã sớm không gặp phải cảnh ngộ như vậy. Bất luận là như thế nào, người ta cũng là chủ nhiệm Tiêu và bộ trưởng Tào. Ngày thường, những nhân vật này đừng nói là đích thân chờ mình, mà mình muốn gặp một lần cũng rất khó khăn. Nếu không phải từ đầu tới cuối, kế hoạch của Trần Thương mỗi một bước đều rất tốt, thì họ sẽ nói xin lỗi à. Chính mình sẽ được tiến vào Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương à. Nói một cách chính xác hơn, Trần Thương đúng thật là có năng lực, danh tiếng cũng không nhỏ. Thế nhưng Trần Thương không có ai để dựa vào nói một câu từ tận đáy lòng, Trung Hoa đất rộng người đông, nhiều địa linh nhân kiệt, thiếu nhân tài à. Thật sự là thiếu đến tình trạng một đội bóng đá mười mấy người cũng không góp ra được à. Chương 1394, oan ức như thế. Dĩ nhiên không phải chẳng qua thiếu là một người có năng lực có thể đứng được trước mọi người. Đúng vậy, có rất nhiều người có năng lực thế nhưng cũng không thể đến được sân khấu đó. Đúng như vậy, Trần Thương cũng như thế. Trần Thương vẫn cho là chính mình rất có bản lĩnh, dù sao thì anh cũng có năng lực siêu phàm, làm rất nhiều phẫu thuật, thậm chí còn xin hai cái chuyên hạng đầu đề cấp quốc gia, trong tay cầm hạng mục 4 năm cái ức. Còn là hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, cái này ở trong mắt người chân chính có bối cảnh thì tính là gì? Cho dù là một Đàm Chính Dương nho nhỏ, phụ thân còn không phải lãnh đạo thực quyền đã có thể làm khó dễ mình, người khác sẽ không thể à. Vì lẽ đó, ngay sau khi xảy ra chuyện này, mặc dù tất cả mọi người đều hơi tức giận, thế nhưng chỉ có Trần Thương là im lặng. Không chỉ im lặng, hắn thậm chí giống như ngày thường công việc bình thường. Cái này người khác xem ra Trần Thương hình như căn bản là không tranh thủ. Một lần đó Trần Thương cũng không tìm người xin giúp đỡ. Ngay cả bạn gái của mình cũng không nói. Chẳng qua là gặp mặt Tần Vĩnh Nghĩa một lần, sau đó biết được chuyện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức hội chợ chữa bệnh. Làm cho Trần Thương loáng thoáng bắt lấy cơ hội. Quốc gia muốn vinh dự, những lãnh đạo cầm đầu này càng muốn vinh dự. Những người như Tiêu Nhuận Phương, Tào Ngu có ai ngốc không? Không ai cả, anh rất ưu tú, họ không để ý tán dương anh một chút. Thế nhưng nếu như anh gặp chuyện, cần để cho họ đứng đội hỗ trợ, hoặc là bởi vì trợ giúp ngươi chọc mặt khác một số người thì bọn họ sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Chính là một đạo lý như vậy. Đầu óc Trần Thương chuyển rất nhanh. Tài liệu và kỹ thuật giá đỡ vòi voi không thể nghi ngờ là thẻ đánh bạc lớn nhất trong tay anh. Tháng 7 chắc chắn là một thời gian không tầm thường. Bất luận là hội chợ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hoặc là hội nghị AATS 2020 ở Canada. Những cái này đều là thẻ đánh bạc của Trần Thương. Thế là anh nghĩ tới, The Lancet, nếu như sớm để luận văn cùng vòi voi giá đỡ ra mắt, tốt nhất có thể đưa tới dư luận thảo luận. Cứ như vậy chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người quan tâm đến kỹ thuật và tài liệu của giá đỡ vòi voi. Dù sao, bóc tách động mạch chủ tỷ lệ tử vong cao cỡ nào, toàn bộ vòng học thuật đều biết với tư cách là một bệnh tật nguy hiểm, nếu như kỹ thuật này của mình có thể giảm xuống tỷ lệ tử vong trên phạm vi lớn. Đề tài này còn chưa đủ nóng à? Chỉ cần nhiệt độ của đề tài này đi lên. Anh cũng không tin những người của Vệ kiện ủy và Bộ Khoa học và Công nghệ không nhìn thấy. Người đề tài chưa lấy được giải thưởng ở trong mắt lãnh đạo đương nhiệm là cái gì? Bánh trái thơm ngon vì vậy, Trần Thương muốn dùng cái này với tư cách áp chế để đổi lấy thẻ đánh bạc mình muốn. Bởi vậy, ở phía sau đến Tiêu Nhuận Phương hy vọng Trần Thương mang theo giá đỡ vòi voi đi tham gia tranh tài. Nhưng bản thân cái này là thẻ đánh bạc, Trần Thương không thấy được thành ý của đối phương, tuyệt đối là phải quả quyết từ chối. Về phần mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận và trong lúc phẫu thuật cho hai vị đại lão 2 giờ, Trần Thương cảm thấy đây cũng ông trời làm khéo léo, cho mình một lý do. Đúng như lão Mã nói như vậy, chờ rất là đủ thành ý, Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu đều là nhân tinh. Cho dù là họ không phải thì bên cạnh họ cũng tuyệt đối sẽ có túi khôn. Họ khẳng định biết rõ Trần Thương cần cái gì. Vì lẽ đó, Tào Ngu mới đánh nhịp nói muốn làm núi dựa cho Trần Thương. Đơn giản là muốn nói cho một ít người nghe. Thế nhưng điều này có thể à? Trần Thương muốn thực tế bác sĩ như thế nào mới có được núi dựa? Có thể có được núi dựa như thế nào? Tiêu Nhuận Phương rất rõ ràng. Tần lão tới cửa là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Vì lẽ đó, Tiêu Nhuận Phương thuận nước dong thuyền, cho Trần Thương trở thành chuyên gia hội chẩn chăm sóc sức khỏe trung ương. Thế nhưng, thư ký lại nói không đủ, họ đến không phải là vì xin lỗi, mà là vì cho Trần Thương một núi dựa. Đã như vậy tặng quà thì tặng triệt để một chút, cho nên mới trực tiếp đưa Trần Thương vào Ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương. Vì lẽ đó, Lý Khải hơi kinh ngạc. Mặc dù Trần Thương cũng kinh ngạc, nhưng lại cũng hài lòng. Lúc này, Trần Thương thu hoạch tràn đầy. Trở thành ủy viên chăm sóc sức khỏe trung ương. Cái này tương đương với Trần Thương có một cơ hội tiếp xúc lãnh đạo, tăng thêm Trần Thương có năng lực như vậy, anh tin tưởng mình có thể làm núi dựa cho mình. Yêu cầu thực hiện, tự nhiên Trần Thương cũng sẽ không làm khó hai người. Dù sao nước biết chảy dài, sau này con đường còn dài mà. Đối mặt với tổ trưởng thổi mã mình trâu bò, Trần Thương bất đắc dĩ cười đi vào. Nếu anh mà còn không đi vào, ngày mai sẽ thành chủ nhiệm Tiêu chịu đòn nhận tội. Mã thô lỗ không che đậy miệng, cái gì nói không ra. Thấy Trần Thương đi vào, tất cả mọi người đồng loạt xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú lên nhân vật gây ra sóng gió này. Các y tá ríu ra ríu rít vây quanh. Giáo sư Trần có bị oan ức hay không? Có phải họ phê bình anh hay không? Có phải là ở cùng những lãnh đạo này rất áp lực hay không? Họ có phê bình ngại hay không? Giáo sư Trần. Đừng sợ, về nhà, sau này giáo sư Trần trực ban chúng ta sẽ thay phiên mua cơm. Đúng vậy, giáo sư Trần, sau này anh muốn ăn gì cứ nói cho chúng tôi. Nhìn một màn này, lão Mã hơi kinh ngạc. Kịch bản này không đúng, tôi nhớ tôi một mực xưng thổi Trần Thương trâu bò. Sao đến trong miệng họ lại trở thành tủi thân rồi? Mà còn, mấu chốt nhất là, cái này có thể gọi oan ức à? Hai bộ trưởng chờ ở bên ngoài. Cái này gọi là oan ức à? Nhân vật phản diện trực tiếp bị dọa ngất, cái này gọi oan ức à? Nếu như cái này mà gọi là oan ức, Mã Nguyệt Huy tôi tình nguyện mỗi ngày bị oan ức. Lão Mã hơi tức giận bất bình nhưng người cùng với người là không giống nhau. Trần Thương đuổi tất cả đi, sau đó lão Mã tranh mạnh hỏi, như thế nào đây? Được lãnh đạo chờ ở cửa ra vào có cảm giác gì? Trần Thương mỉm cười, không có cảm giác gì. Lão Mã nghe xong, khẳng định không tin, tôi không tin, khẳng định có cảm giác, cậu có thể là có chân trong Vệ kiện ủy, một chân trong Bộ Khoa học và Công nghệ, cái này hai đại cự đầu này mà cậu không có cảm giác gì à? Trần Thương liếc mắt, sợ cái gì? Quen thuộc sẽ tốt thôi. Lão Mã bất đắc dĩ đứng dậy. Anh phát hiện, cứ ở cùng với Trần Thương 10 phút, thì Trần Thương sẽ có một phút trang bức mà 9 phút còn lại, là mình vì thế mà tức giận. Mới chớp mắt. Cuối tuần là hội chợ chữa bệnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hội nghị triển lãm y tế được tổ chức. Tiêu Nhuận Phương gọi Trần Thương vào Vệ kiện ủy. Sau đó an bài cho Trần Thương một đoàn đội trợ thủ, có thư ký, bảo tiêu, trợ lý, vân vân. Chương 1395, Thương Nhi, con trai của anh thiếu cha không? Điều này làm cho Trần Thương có một chút cảm giác an toàn hơn, đồng thời cũng có mấy phần lo lắng. Còn phải mang theo bảo tiêu. Nhìn hai người đàn ông lực lưỡng, to như cột điện, trong lòng Trần Thương đột nhiên hơi bất an. Thư ký là một cô gái rất có khí chất, mang theo một cái kính đen, mặc bộ đồ vải ca, kia sọc ô vuông, váy ngắn dáng ôm, nếu đứng gần sẽ có một cái sức hấp dẫn, tạo cảm giác cho người xem. Đương nhiên, Trần Thương với tư cách là nhân sĩ chờ hôn thì không có ý nghĩ xấu. Chào giáo sư Trần, tôi là Vu Y, cô gái thản nhiên nắm tay với Trần Thương. Trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Mặc dù chuyện gần nhất của Trần Thương huyên náo không lớn, thế nhưng không ít người của vệ kiện rất rõ ràng. Vì vậy, khi họ nhìn thấy Trần Thương thì đương nhiên là nhiều hơn mấy phần khí tức bộc lộ vẻ thần bí. Trẻ tuổi, đẹp trai cùng với thần bí là hai nguyên tố hấp dẫn người khác nhất. Thế nhưng cả hai nguyên tố đó Trần Thương đều có. Vất vả cô Vu đây rồi. Trần Thương gật đầu mỉm cười. Tư liệu về hội nghị cần phải sớm được điền, hộ chiếu của Trần Thương cũng cần chuẩn bị. Có một đoàn đội như vậy, Trần Thương cũng vui vẻ đến nhàn rỗi. Nguyên bản ở trong mắt Trần Thương, hội nghị này chẳng qua là một nhiệm vụ bình thường, một cái có thể lựa chọn kỹ năng phẫu thuật, cái này vẫn rất có lực hấp dẫn. Thế nhưng Trần Thương nhìn tư thế này, hình như lúc này, hội nghị không đơn giản như vậy. Trần Thương lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Trở lại bệnh viện, Trần Thương đi làm như thường lệ, mở hội nghị đối với Trần Thương không đủ để hình thành quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng, biết được nguyên do sự kiện bãi công lần trước, sau đó trong lòng Trần Thương vẫn rất xúc động. Đối với thời gian xảy ra bãi công, Trần Thương phê bình mọi người một chút, miệng cảnh cáo một phen, thuận tiện dạy cho mọi người một chút kỹ thuật mới với tư cách, trừng phạt. Đối với loại trừng phạt này, mọi người đương nhiên là vui tay vui mắt. Dồn dập kêu gào Trần Thương, trừng phạt, họ thật tốt. Mà Trần Thương cũng cảm kích gọi điện thoại cho Vương Ngọc Sơn. Vương Ngọc Sơn nhận điện thoại, sau đó chẳng qua là cười cười, đối với chuyện này ngậm miệng không nói, ngược lại cười nói, chờ cậu bồi dưỡng trở về, tôi sẽ đưa cho cậu mấy học sinh. Trần Thương lập tức hưng phấn gật đầu, tốt. Học sinh của chủ nhiệm Vương thì đương nhiên tôi cực kỳ hoan nghênh. Vương Ngọc Sơn nói tốt một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Vào buổi trưa nghỉ ngơi, Tần Hiếu Uyên gọi điện thoại cho Trần Thương. Đây là Tần Hiếu Uyên hiếm khi chủ động gọi điện đến chào hỏi. Trần Thương vội vàng nói, viện trưởng Tần, chào ngài. Tần Hiếu Uyên nghe thấy sau đó, cười giễu một tiếng, gọi tôi là viện trưởng Tần. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, chú Tần, có chuyện gì à? Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ cười nói, không có việc gì, có chuyện gì cũng đi qua cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu. Trần Thương biết rõ, Tần Hiếu Uyên nói như vậy là đã biết chuyện của hai ngày trước. Tần Vĩnh Nghĩa khẳng định sẽ ngay lập tức nói cho Tần Hiếu Uyên. Tốt, tôi còn nói chờ đến tháng 7 hết bận, cùng Duyệt Duyệt về nhà một chuyến, bên kia nhà mới cũng sửa xong rồi, chúng tôi chờ đến ngày ăn tân gia. Trần Thương cười cười. Tần Hiếu Uyên gật đầu, chuyện lần này. Cậu hơi kiếm tẩu thiên phong. Nếu như không phải Tiêu Nhuận Phương đối với cậu vừa bắt đầu đã có cảm tình, có thể cậu sẽ không lưu lại được ấn tượng tốt với người ta. Trần Thương thản nhiên cười cười, không nói gì. Chuyện Tần Hiếu Uyên nói anh đều biết rõ. Thế nhưng cái này thực sự là biện pháp hiệu quả nhất. Sau đó có chuyện gì nói cho chúng ta một chút, có thể giúp đỡ hay không, có thể trao đổi một chút, không đến mức mạo hiểm. Tần Hiếu Uyên rất xem trọng Trần Thương. Trần Thương gật đầu, dạ, chắc chắn, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Tần. Tần Hiếu Uyên nghe ra Trần Thương trong giọng nói mấy phần qua loa, cái này. Làm hành chính không giống làm lâm sàng, có thể. Tần Hiếu Uyên cùng Trần Thương nói chuyện với nhau gần một giờ. Đây là lần thứ nhất Trần Thương nghe điện thoại lâu đến như vậy. Tần Hiếu Uyên không con cái gì cả, cũng một mực xem Trần Thương là con cái trong nhà của mình. Đương nhiên cũng hy vọng thành tài. Tần Hiếu Uyên không nói chuyện này cho Tần Duyệt, mà một mình hàn huyên trò chuyện với Trần Thương những chuyện này. Sau cùng thì là nói ngày kết hôn một chút. Ngày kết hôn tháng 8, Tần Hiếu Uyên đã đặt trước khách sạn. Mà khoảng thời gian này, Tần Duyệt vẫn luôn quan tâm áo cưới. Công ty giải trí Tượng Chinh thì phụ trách tổ chức hôn lễ, giảm bớt không ít phiền phức cho vợ chồng Trần Thương bọn họ. Biết rõ Trần Thương muốn chuẩn bị tiến về thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tần Duyệt đã mua không ít kem chống nắng. Dù sao các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tư cách khí hậu nhiệt đới sa mạc. Mùa hạ nhiệt độ đạt tới 450 độ. Dưới thời tiết như vậy, Tần Duyệt rất lo lắng sau khi Trần Thương trở về có thể sẽ biến thành quả trứng màu đen hay không. Lúc này sắp đến ngày kết hôn, nếu như Trần Thương đen như than, Tần Duyệt khẳng định sẽ tức điên. Tiến hành làm việc bình thường. Mấy ngày nay, Trần Thương ngoại trừ phẫu thuật ra thì đã bắt đầu viết thiệp mời. Dù sao đều là một cái đơn vị, có thể đi đưa thiệp mời khẳng định là tương đối chính thức. Biết được tin tức Trần Thương kết hôn, mọi người trong bệnh viện đều rất mong đợi. Nếu có thể nhận được thiệp mời của Trần Thương. Đối với mọi người mà nói là một chuyện rất tốt, mặt mũi sáng sủa dù sao. Có thể đi tham gia hôn lễ của Trần Thương, đây là một chuyện rất lớn, rất có máu mặt trong giới y khoa. Mà Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Trần Thương, cười nói, Thương Nhi, chẳng lẽ anh không cảm thấy được chúng ta đặc biệt có duyên à? Trần Thương nhíu mày, anh muốn làm gì? Mã Nguyệt Huy khụ khụ một tiếng, anh không cảm thấy tôi rất có đủ thứ thiên phú à? Trần Thương nghe xong thì lập tức bị dọa đến nổi da gà lên. Mã Nguyệt Huy đi làm người chủ trì, Trần Thương cảm giác hôn lễ có thể trở thành tiểu phẩm hài. Trong ngày hôn lễ, nếu không phải Trần Thương sợ tổn thương tâm linh nhỏ yếu của Mã Nguyệt Huy thì đã sớm cách ly anh ta ra ngoài. Vì vậy, khi nghe thấy lời này, Trần Thương vội vàng ngăn lại, tổ trưởng Mã, lập tức ngừng cái suy nghĩ hiểm của anh đi. Mã Nguyệt Huy liếc mắt, hẹp hòi, thế nào cũng phải để tôi hơi có cảm giác tham gia chứ. Trần Thương đắn đo một lát, dù sao cũng lòng thành của anh ta, tìm một việc thích hợp để cho anh ta làm là được nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương phát hiện có việc thích hợp, nhẹ gật đầu nói, đúng rồi. Tôi có một ý tưởng. Mắt của Mã Nguyệt Huy sáng lên, tôi có thể Trần Thương, nhà tôi thiếu một người cắt thịt. Tiệc nông thôn cơ động, nhiều người, nhiều công việc, tổ trưởng Mã xem có phải là phù hợp với năng khiếu chuyên môn của anh không? Mã Nguyệt Huy nghe xong, tức giận đến run tay, bực bội đứng dậy rời đi. Nhưng không bao lâu sau đã trở lại, Trần Thương, con trai của cậu thiếu cha không? Trần Thương nghe thấy lời này, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lập tức con mắt nhìn chằm chằm Mã Nguyệt Huy, mặt lộ hung quang, đây là ý gì? Anh muốn làm gì? Lão Mã thấy thế, lập tức phi phi phi vài tiếng, giải thích nói, ý của tôi là cha nuôi lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Để lão Mã làm cha nuôi? Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mức độ nguy hiểm trong chuyện này hình như còn lớn hơn cho anh ta làm người chủ trì hôn lễ. Chương 1396, thần bảo vệ ca đêm, toàn bộ công trình trung tâm cấp cứu thủ đô đều rất toàn diện. Cũng toàn diện như máy bán hàng tự động trong hành lang. Mục đích ban đầu của ông chủ là muốn kiếm tiền từ những người bệnh kia, sau đó mới phát hiện. Cơ bản bác sĩ rất dễ kiếm tiền. Bởi vì, ông chủ gần như phá sản đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, nhắm hộ khách vào quần thể bác sĩ nhắm bận rộn không có cơm ăn. Ngoại trừ nước Coca-Cola, cà phê, Red Bull, sau đó ông chủ này mới tăng thêm những thực phẩm chính như cơm thịt kho, cơm chiên trứng, thịt gà cuồng, hamburger. Mấu chốt nhất là cái này đã trở thành bữa ăn mà các bác sĩ mong đợi nhất mỗi ngày. Xe máy bán hàng tự động sẽ đổi mới món ăn ngon gì? Trần Thương phát hiện, dù chính mình đã là chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế, nhưng vẫn không thể thiếu ca đêm. Thậm chí, khi Trần Thương trực ca đêm còn bận rộn hơn so với ca đêm của người khác. Dùng một câu lãng mạn để nói vinh là, ca đêm ở khoa cấp cứu rất bận rộn, cấp cứu là rèn luyện người, so bất kỳ một khoa nào thì cũng rèn luyện hơn. Nếu như nói khoa rèn luyện chính là binh sĩ bình thường, rèn luyện xem bệnh vội vã như vậy chính là lính đặc chủng. Bất luận nguy cấp nào, trước mặt tai nạn, bác sĩ cấp cứu luôn đứng mũi chịu sào xông lên phía trước nhất. Không phải là bởi vì họ có như sắt thép ý chí cùng sức lực, mà là bởi vì họ càng giỏi về cấp cứu. Trần Thương bận đến gần một giờ sáng. Mã Nguyệt Huy đói bụng. Không sai, vì để có thêm một con nuôi, anh ta cũng liều mạng. Kiên trì bền bỉ không về nhà, Trần Thương không đồng ý thì không về nhà. Điều này làm cho Trần Thương lần thứ nhất phát hiện, da mặt của thằng nhãi Mã Nguyệt Huy này dày đến như vậy. Anh không có con trai à? Trần Thương im lặng. Mã Nghiệm Huy nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng nói, tôi và vợ tôi đã có ba đứa. Tất cả đều là con gái, điều này làm cho Trần Thương đột nhiên vui vẻ không ít. sao anh biết tôi sẽ sinh con trai? Mã Nguyệt Huy cười giễu một tiếng, anh nghèo như vậy, khẳng định sinh con trai. Điều này làm cho Trần Thương tức giận muốn đánh người có người sẽ hỏi rạng sáng cấp cứu sẽ không có cảm giác âm u à. Trần Thương tuyệt đối sẽ nói, rạng sáng cấp cứu, đặc biệt là qua 12 giờ, sau đó trong anh ta không cảm giác hành lang âm u, thế nhưng trong dạ dày khẳng định là âm u, muốn ăn một chút gì đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bác sĩ cấp cứu đến 40 tuổi sẽ dần béo phì. Bên ngoài bây giờ cũng chỉ còn có đồ nướng và cơm chiên, phí giao hàng cũng khá là đắt. Điều này làm cho Trần Thương nhớ về An Dương. Thủ đô chỗ nào cũng tốt, mỗi tội quá đắt thật ra, Trần Thương rất có tiền. Mã Nguyệt Huy cũng có tiền. Thế nhưng sau khi hai người liếc nhau, sau đó đột nhiên đều không muốn tốn tiền. Bởi vì như vậy cho nên máy bán hàng tự động trong bệnh viện cũng tương đối thích hợp. Máy bán hàng khoa cấp cứu luôn bán với tốc độ rất nhanh, cái gì cũng không có. Trần Thương thở dài thất vọng, sau đó nhìn Mã Nguyệt Huy một cái, phát hiện đã sớm tìm không thấy bóng dáng thằng nhãi này. Lại lần nữa khi nhìn thấy cậu ta, Trần Thương phát hiện cậu ta ôm một đống lớn hamburger cuộn thịt gà. Vui vẻ ôm trở về cấp cứu. Trần Thương lập tức sững sờ, anh tìm ở chỗ nào mà nhiều như vậy? Cậu ta cười nói, tôi mời anh ăn cơm, anh phải để con anh gọi tôi là cha nuôi. Trần Thương nghĩ lại, con trai mình cũng không phải chỉ có thể tìm một cha nuôi. Lại nói, có câu nói rất hay, nhiều cha nuôi nhiều con đường, nếu không cũng sẽ không nhiều người tìm con gái ưa thích như vậy. Trần Thương do dự 3 giây đồng hồ, quyết định vì những thịt gà cuộn và hamburger này, bán thì bán đi, được thế là, Mã Nguyệt Huy thẳng thắn đối với Trần Thương, chia sẻ kinh nghiệm mình tung hoành ở khoa cấp cứu bao nhiêu năm không chết đói cho Trần Thương. Ngoài khoa, nữ y tá là chiếm đa số, họ không thích ăn bữa khuya, vì vậy thường xuyên bị trực ban bác sĩ đi ăn. Trần Thương tăng tri thức. Căn cứ mục đích qua sông đoạn cầu, Trần Thương quyết định ngày mai, trước khi tỉnh lại anh sẽ quên đi chuyện này. Có thể là Mã Nguyệt Huy cảm thấy mình cùng với Trần Thương đã trở thành người một nhà. Lại đề cử cho Trần Thương một phần mềm. Trần Thương, tôi quyết định thẳng thắn với cậu, cho cậu một đồ tốt. Trần Thương tò mò, thứ gì? Cậu ta thần bí mở ra điện thoại ra, chỉ cho Trần Thương thấy một cái app kỳ lạ. Đây là cái gì? Vào lúc này, sắc mặt Mã Nguyệt Huy đột nhiên nghiêm trọng lên, cả người cũng trang nghiêm. Ánh mắt Trần Thương sáng lên, các y tá. Mã Nguyệt Huy khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, không nói gì. Mà tự mình mở app ra. Lập tức, Trần Thương phát hiện trong cái app này là ảnh chụp, Mã Nguyệt Huy nhỏ giọng nói. Đây chính là thiết kế của tôi, thần bảo vệ ca đêm. Trần Thương xem hình ảnh, hai mắt sáng lên. Quả nhiên không phải các giáo sư, người mặc quần áo thủy thủ, tất màu trắng nhỏ, chân váy ngắn. Cái này còn không phải các y tá à? Trần Thương khinh bỉ nhìn Mã Nguyệt Huy một cái. Nhưng Trần Thương nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác thấy rất quen mặt. Không khỏi cũng nghiêm túc. Cái này mẹ nó không phải là Tsukino Usagi à? Cậu ta lắc đầu, nghiêm túc nói, không, là thần bảo vệ ca đêm. Thần bảo vệ ca đêm. Còn may anh không phải tìm Conan. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua là thở dài. Nhìn quần áo thủy thủ của mỹ nữ chiến sĩ Tsukino Usagi, trong đầu hiện lên một câu, đại biểu mặt trăng tiêu diệt anh ta. Trần Thương cảm thấy cho con mình nhận người nuôi núi như thế này thật không tốt, không đáng để tin cậy. Phiên ngây thơ qua 10 phút, Trần Thương phát hiện, Mã Nguyệt Huy không nhận ra mỹ thiếu nữ chiến sĩ, rơi vào đường cùng, mở ra phim hoạt hình. Sau khi anh ta xem xong, im lặng rất lâu. Trần Thương nhìn tâm trạng anh ta sụp đổ, trong lòng anh hơi áy náy. Anh muốn ăn cái gì? Mã Nguyệt Huy, tốt, đắc. Trần Thương suy nghĩ một chút, nhét hamburger vào tủ lạnh, đặt trước thức ăn ngoài. Dương Khiết và Tiểu Kha đều ở đây, Trần Thương cần nhiều một chút. Buổi tối ở khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện tương đối yên tĩnh, thế nhưng nơi này lại không giống, cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, bác sĩ trực ban, bác sĩ tăng ca, cùng bác sĩ không dám về nhà hợp lại đúng thật là không ít. Ít nhất sẽ không làm cho người ta sợ hãi. Buổi tối, phí giao hàng khá là đắt, dù sao đêm hôm khuya khoắt không ngủ đưa thức ăn ngoài, nếu không phải muốn kiếm chút tiền, ai lại đồng ý khổ cực như vậy. Phí giao hàng nhiều một chút thì Trần Thương có thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phí giao hàng có thể đưa tới trong tay người giao hàng. Trần Thương đặt chính là cơm chiên và đồ nướng. Bởi vì chỉ có thể đặt được đến những thứ này. Anh đặt không ít, tất cả tốn hơn 300 nguyên. Đại khái qua 30 phút, khi Trần Thương đã buồn ngủ thì người giao hàng mới đến. Tốc độ này đã rất nhanh, bởi vì khoảng cách rất xa, mà còn phải làm. 30 phút thật không chậm. Người này không lớn tuổi, sau khi thấy Trần Thương thì cười nói, chào anh, đây là thức ăn mà anh đã gọi. Trần Thương cười cười, vừa vặn đưa lon Red Bull trong tay tới, tốc độ rất nhanh. Tuổi của người giao hàng cũng không lớn lắm, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, cười lên rất rực rỡ. Buổi tối xe ít. Cảm ơn, bác sĩ hãy nhanh đi ăn đồ ăn đi, chớ để nguội không thể ăn, mọi người mới là vất vả đấy chứ chẳng qua là, người giao hàng từ chối lại làm cho Trần Thương khẽ nhíu mày. Đầu ngón tay của anh bị sao vậy? Đi vào rửa một chút không? Người giao hàng này lập tức biến sắc. Vội vàng nói, không sao, tay tôi rất sạch sẽ. Chương 1397, tiểu ca giao hàng Trần Thương thấy hình như trên tay người giao hàng đều là điểm đen vết bẩn. Giống dầu mấy lúc sửa xe dính trên tay, từng chút, có lớn có nhỏ. Sau khi Trần Thương nhìn thấy thì khẽ nhíu mày. Trần Thương luôn cảm thấy hơi có gì đó bất thường. Mà lúc này, người giao hàng cười đặt lon Red Bull ở quầy trạm y tá, đứng dậy muốn rời khỏi, bác sĩ, anh cứ yên tâm, tôi không chạm vào đồ ăn của anh, tay của tôi cũng vừa rửa sạch. Vào mùa hè, mang cái găng tay chỉ có thể che nắng chút đỉnh, vì vậy không quá nhiều người mang găng tay. Cậu trai kia cho rằng Trần Thương là ghét bỏ mình bởi vì mình bẩn. Vì vậy nụ cười của cậu ta rất miễn cưỡng, đứng dậy muốn rời khỏi. Trong phòng trực ban, Mã Nguyệt Huy giống như ngửi thấy hương vị của đồ ăn nên đi ra. Đồ vật đặt ở quầy lễ tân y tá, người giao hàng muốn rời khỏi. Khi Mã Nguyệt Huy thấy cậu ta thì lập tức cười nói, Tiểu Chu. Lại là cậu à, Tiểu Chu vừa nhìn thấy Mã Nguyệt Huy thì gật đầu cười nói, chào bác sĩ Mã, mọi người hãy ăn đi cho nó ngon, tôi đi trước, còn có tới mấy đơn hàng nữa. Giao trễ sẽ bị trừ tiền. Trần Thương nhẹ gật đầu, chú ý an toàn, lái xe chậm một chút. Ánh mắt của Tiểu Chu nhìn Mã Nguyệt Huy dịu dàng hơn Trần Thương rất nhiều. Mã Nguyệt Huy anh ta đối nhân xử thế không có một chút kiêu ngạo, nhìn không ra là một nhà giàu. Nói thật, đặt anh ta ở công trường, nói cậu ta là công nhân thì cũng sẽ có người tin. Sau khi Tiểu Chu rời đi, Mã Nguyệt Huy cười nói, Tiểu Chu này thật không tệ. Trần Thương tò mò, ồ. Thế nào? Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ cười nói, Trần Thương, cậu có nhìn thấy đồ trên xe của cậu ta không? Không biết cậu ta còn phải đi thêm bao nhiêu nhà nữa đây? Trần Thương gật đầu, ừm. Mã Nguyệt tiếp tục nói, thế nhưng không cần biết là trong thùng hàng của cậu ta có bao nhiêu đơn, chỉ cần có đơn hàng giao tới bệnh viện thì chắc chắn cậu ta sẽ giao ở bệnh viện trước tiên. Tiểu Chu kia nói với tôi, bác sĩ rất vất vả. Cứu người là chuyện lớn phải no cái bụng trước. Tiểu Chu nói không sai, rất đúng với thực tế. Nghe thấy lời này, Trần Thương bất đắc dĩ cười xấu hổ, lắc đầu. Anh biết rõ, khẳng định Tiểu Chu này đã hiểu lầm. Cho rằng chính mình ghét bỏ tay cậu ta bẩn. Thật ra, Trần Thương không ý như vậy. Nói xong, bên này Mã Nguyệt Huy liền muốn mở túi hàng ra. Đồ nướng dùng hộp giấy bạc đóng gói, nhiệt độ còn có thể giữ được lâu. Y tá Dương Khiết và Tiểu Kha họ dồn dập tụ tới. Ai nha, có đồ ăn ngon, cảm ơn bác sĩ Trần là tuyệt nhất. Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ liếc mắt, tại sao mọi người không nghĩ đồ ăn đó là tôi mua chứ? Dương Khiết cười giễu một tiếng, anh keo kiệt thì ai mà không biết chứ? Uống của người ta biết bao nhiêu sữa, chứ chưa từng thấy mời trả lại ai. Mã Nguyệt Huy lập tức đỏ mặt, cũng không phản biện. Anh ta cắn môi cười miễn cưỡng. Thế nhưng câu nói này rất đúng với anh ta, Mã Nguyệt Huy. Tiểu Chu giao hàng vừa mới rời đi tới phía bên ngoài bệnh viện trung tâm cấp cứu thì bên ngoài bệnh viện trung tâm cấp cứu đã có rất nhiều xe cấp cứu đang đổ ở đó. Những xe cứu thương này cũng không phải xe cấp cứu của bệnh viện 120. Phần lớn đều là xe đen có chuyện gì vậy? Thật ra không chỉ có xe của trung tâm cấp cứu, trên cơ bản thủ đô tất cả bệnh viện lớn xung quanh. Đều sẽ thời gian dài chiếm cứ các loại nơi khác biển số xe đen xe cấp cứu. Những chiếc xe này đều có lắp đèn báo hiệu, có dán đánh dấu cấp cứu, từ trên vẻ bề ngoài, không khác xe cấp cứu chính quy bao nhiêu, ở bên trong và ngoài bệnh viện, khắp nơi có thể thấy được những chiếc xe đen này phát ra miếng quảng cáo, nói là có thể đưa người bệnh tới tất cả các nơi trên cả nước. Nhưng loại hiện tượng này đã không phải là một ngày hai ngày. Buổi tối, đúng là lúc họ làm ăn khấm khá nhất. Xe của lực lượng trung tâm cấp cứu có hạn, trên những con đường chính ngay trung tâm chính xe cấp cứu giá trị rất đắt. Mà trên xe còn phân phối máy móc, bác sĩ đều rất có hạn. Vì vậy những xe này cũng có thể tiếp vào tờ đơn. Đương nhiên, những xe này trên cơ bản đều là chạy ngoài, ví dụ như chuyển viện gì đó. Bởi vì tốn rất tiền nhiều, Tiểu Chu giao hàng ở bệnh viện xong, vội vàng trở về để giao đồ ăn, đồ vật đến những nơi này. Thật xin lỗi đã cho mọi người đợi lâu. Chu Chính đưa đồ ăn tới. 7-8 cái xe cấp cứu tài xế mùa hè ngủ không được, dứt khoát đặt thức ăn giao hàng nhanh để vừa ăn vừa tan gẫu, thuận tiện uống chút bia. Cái giờ này, cơ bản không ra xe, họ cũng thích uống chút rượu thư giãn một chút. Tiểu Chu, tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu đưa thức ăn đến bệnh viện trước, rồi mới đưa thức ăn tới cho chúng tôi. Một người đầu trọc bụng lớn nạm nam ở rượu. Tiểu Chu cười cười, cũng không nói chuyện. Thật xin lỗi. Tên đầu trọc này nhổ nước bọt cười mắng một tiếng, mẹ nó, khoảng cách ngắn như vậy mà phí giao hàng đắt như vậy, tôi cảm thấy hơi hối hận. Khoảng cách từ nơi này đến trung tâm cấp cứu không đến một cây số. Tiểu Chu cũng không muốn gây chuyện, chỉ có thể cười làm lành một câu, đứng dậy muốn rời khỏi. Cậu ta không giao hàng trễ, đương nhiên không thể trừ tiền cậu ta được. Đến đây, uống với chúng tôi một lon bia, coi như là cho tôi chút mặt mũi. Người đàn ông bụng bự đầu trọc này cười to, đưa qua một chai bông tuyết. Tiểu ca giao hàng Chu Chính khoát tay áo, thật không tiện, tôi còn phải đi làm. Nói xong, Chu Chính đứng dậy muốn rời khỏi. Anh tài xế cảm thấy là Chu Chính không nể mặt anh ta, bất đắc dĩ dùng tay kéo một phát, chiếc xe điện lại bị kéo lại phía sau. Mấy người sau lưng bất đắc dĩ cười ha ha lên. Mặt Chu Chính lập tức đỏ lên, vào lúc này, cảm giác thân thể mất đi sự cân bằng, nháy mắt ngã sắp xuống mặt đất. Cơ bản ngã một chút cũng không chuyện gì những lúc Chu Chính ngã sắp xuống. Sau đó cảm giác bụng uốn éo, lập tức cảm giác phần bụng truyền đến một hồi quặn đau. Loại đau đớn này cũng không phải là đau do ngoại thương, mà là trong bụng quặn đau làm cho Tiểu Chu nửa ngày không dám lớn tiếng thở dốc. Toàn bộ thân thể nằm rạp cuộn mình trên mặt đất. Đau quá nhìn Chu Chính ngã sắp xuống, nằm rạp trên mặt đất kêu rên, cái tên mập đầu trọc kia bản tính hơi du côn lưu manh, thấy thế cũng không thèm để ý tới. Giả y như thật, đi thôi, đừng ở đây chỉ thêm chướng mắt. Hùng hổ nói hai câu, sau đó quay đầu mở bọc thức ăn ra. Nhưng họ phát hiện Tiểu Chu giao hàng vẫn nằm rạp trên mặt đất liên tục kêu rên. Lăn lộn. Lần này đã làm cho họ cảm thấy hoang mang mấy người liếc nhau. Đây là muốn lừa người. Lúc này, Chu Chính đừng nói lừa bịp người, gọi điện báo động cùng đánh 120 cũng không thể được. Đau đớn kịch liệt đã làm cho Tiểu Chu không biết gì. Cậu ta cũng không hiểu làm sao chính mình lại đột nhiên đau bụng. Tiểu Chu, cậu bị làm sao, không phải chỉ là ngã sắp xuống à? Có cần thiết làm đến như vậy hay không? Tên bụng bự đầu trọc hỏi. Nhưng mà... Chương 1398, xe dù cứu thương, xe cứu thương tư nhân họ nhìn thấy Chu Chính nằm trên đất chậm chạp không nổi, ngược lại càng lúc càng kêu thêm thảm thiết. Đêm hôm khuya khoắt xung quanh không có ai, cái này rất rõ ràng. Không giống như là giả bộ. Tên bụng bự lập tức lo sợ, anh ta vội vàng đứng dậy vỗ xe. Lão Dương, anh mau xuống đây xem, người này bị sao vậy? Cho dù là xe cứu thương bên ngoài thì cũng có bác sĩ đi theo. Mặc dù cấp độ của những bác sĩ này có thể rất kém cỏi. Thế nhưng, nhiều nhất cũng có thể xem như một vị bác sĩ. Lúc đó, Lão Dương đang nằm ngủ trên giường bệnh. Nghe thấy có người gõ cửa xe thì vội vàng đứng dậy. Hai tay để trần đi xuống, nhìn thấy Tiểu Chu giao hàng đang nằm lăn lộn, lập tức tiến tới. Xích lại gần xem xét, thấy sắc mặt Tiểu Chu trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục đổ xuống. Cả người đang trong tình trạng rất nguy kịch, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là thật, không thể giả bộ được Lão Dương là bác sĩ trên xe, nói là bác sĩ cũng hơi gượng ép. Nhưng anh thật đúng là tham gia khóa học cấp cứu ngắn hạn. Căn bản không có chứng chỉ hành nghề y, không chỉ là anh mà những người chạy xe dù như họ, có mấy chiếc xe thực sự có bác sĩ đi cùng. Anh và Chu Béo hợp tác với nhau. Chạy xe dù mười mấy năm, cũng coi như là có chút kiến thức. Thật ra, chạy xe dù là thật sự kiếm được nhiều tiền. Thông thường tính phí 12, 15 tệ, 1 km, khoảng 40k, 50k, km, trong đó bao gồm phí khám bệnh tại nhà của bác sĩ. Khách hàng chủ yếu là người bệnh nặng từ nơi khác đến thủ đô, hoặc là người bệnh trong bệnh viện ở thủ đô xuất viện còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, yêu cầu xe cấp cứu đưa về nhà. Hai người họ đã chạy xe trên con đường giữa thủ đô và Bảo Định hơn 10 năm nay, cơ bản một chuyến có thể thu được 300.000-500.000 tệ. Khoảng 10 TR, 18 TR Việt Nam đồng, thật ra làm nghề này như họ cơ bản là có hợp tác với các bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện. Thậm chí là với cả viện trưởng. Chạy xe dù như Chu Béo và Lão Dương vậy, tuy không thể làm quen với lãnh đạo cấp cao nhưng chí ít có thể quen biết mấy người trưởng khoa. Đi một chuyến được 300.000-500.000 tệ, có thể phải gửi lại cho trưởng khoa giới thiệu khách hàng 300-500 tệ. Cho nên, việc này căn bản là một chuỗi cung ứng mờ ám. Dù gì thì có người yêu cầu thì đương nhiên sẽ có thị trường. Mấy năm nay, Lão Dương tích cóp không ít kinh nghiệm, cho nên lúc này thấy người giao cơm hộp nằm trên mặt đất, tức khắc nhíu mày. Chu Béo lau mồ hôi trên mặt, nói thật, anh hơi khẩn trương. Lão Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì đúng không? Có phải thằng nhóc này đang giả vờ không? Giả vờ cái rắm. Làm sao có thể giả vờ như thế này được? Lão Dương tức giận nói, anh đã làm gì cậu ta? Chu Béo bị một câu quát của Lão Dương làm hoảng sợ. Anh ta cởi trần, trên người chảy ra mồ hôi, gió thổi qua, lạnh căm căm. Tôi chỉ túng xe điện một cái, cậu ta đã té lăn quay ra đất, sau đó cứ như vậy. Chu Béo hơi khẩn trương, nhưng... con người nào có yếu ớt như vậy? Chích xác, làm nghề như họ, quả thật ai cũng to gan. Tuy trên xe có trang bị như xe cấp cứu, trong hộp đựng máy thở chứa đầy dược phẩm và thiết bị chữa bệnh. Nhưng dược phẩm đều có dấu vết bóc vỏ đã sử dụng, hộp ngoài bị vứt bỏ trên mặt đất tùy ý dẫm đạp. Mặc dù trong xe có máy thở, màn hình giám sát nhịp tim, huyết áp, v.v. nhưng đều tùy tiện để lung tung, trên máy tràn đầy tro bụi. Căn bản có thể đưa người bệnh đến bệnh viện toàn dựa vào người bệnh cố chịu đựng. Dù gì thì trong lòng họ hiểu rõ một chuyện, nếu là người bệnh nặng, bác sĩ chắc chắn sẽ không cho ra viện. Lão Dương không hé răng, Chu Béo hơi hoảng hốt. Mọi người xung quanh đang ngồi uống rượu thì đột nhiên sôi nổi tránh còn không kịp. Nếu như xảy ra việc không may, họ tuyệt đối sẽ không tham gia, họ cũng tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là đến lúc cảnh sát dò hỏi tình huống, họ cũng chắc chắn sẽ không hề giữ lại mà kể ra vụ việc. Chu Béo cũng hiểu rõ điều này, người khác đều không đáng tin cậy, anh xoay người nhìn người đáng tin, Lão Dương. Tôi nên làm sao bây giờ? Lão Dương không nhịn được nhíu mày, đưa đến trung tâm cấp cứu đi, đừng để xảy ra án mạng, hơn nữa chúng ta cũng có người quen ở đó, không đến mức hại chúng ta. Chu Béo tin tưởng Lão Dương, dù gì thì hắn chỉ là tài xế, công việc liên hệ người bệnh và bác sĩ đều do Lão Dương thực hiện. Dù sao Lão Dương cũng từng ở trong hệ thống y tế, dựa vào bản lĩnh ăn nói, cũng có chút mánh khóe. Nghe thấy Lão Dương nói như vậy, Chu Béo liên tục gật đầu. Cần gọi 120 không? Gọi cho 120 tốn lắm. Chúng ta không phải là xe cứu thương à? Tôi đã uống rượu, ngu ngốc Lão Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, mang cán ra, nâng người đưa đến phòng khám xem sao. Chu Béo liên tục gật đầu. Lúc này, Chu Chính quỳ rạp trên mặt đất, cứu, cứu tôi. Cứu tôi, Lão Dương gật đầu, cậu nhóc, đừng sợ, tôi đưa cậu đi bệnh viện, có phải trước kia cậu bị bệnh gì phải không, bây giờ đột nhiên phát tác. Lúc này, Lão Dương phải làm rõ ràng một số việc. Chính là hỏi thăm tìm hiểu tình huống. Trong lúc nói chuyện, anh đã mở phần mềm ghi âm. Chu Chính lắc đầu, cảm ơn, tôi. Tôi không có bệnh. Lão Dương tiếp tục hỏi. Vừa rồi có phải cậu bỗng nhiên đau bụng mới té ngã hay không? Nếu té ngã làm cho đau bụng, đây là một tình huống. Mà nếu là đau bụng trước, sau đó té ngã, đây là một tình huống khác. Lúc này, Chu Chính trực tiếp không hé răng. Trực tiếp nhắm mắt lại làm bộ té xỉu. Lão Dương thấy thế, nhìn thoáng qua Chu Béo, trừng mắt nhìn anh một cái. Mau chóng nâng lên cán, đưa đến trung tâm cấp cứu đi. Khoảng cách 1 km tuy gần, nhưng hiện tại phải nâng một người trưởng thành đi bộ, hai người mệt thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầy đầu. Bây giờ Chu Béo vô cùng hối hận nếu biết trước thì anh đã không khoác lác, ra vẻ rồi lão Dương tức giận nhìn Chu Béo, không nhìn được mắng một câu, anh khăng khăng muốn lên phường uống trà mấy ngày mới thoải mái à. Chu Béo tự biết mình đuối lý cũng không dám nói lời nào. Hai người thở hồng hộc nâng cán đi hơn 10 phút, rốt cuộc thấy được cửa chính của phòng khám. Lúc này, Trần Thương đang ăn khuya với mấy người lão Mã, ăn vô cùng vui vẻ. Sau khi lão Mã biết được thần ca trực đêm của mình là thủy thủ mặt trăng thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trực tiếp gỡ bỏ cái áp này. Trong miệng còn hùng hổ nói vài câu, bảo sao tôi cảm thấy sao vô dụng như thế. Không thể không nói, nướng BBQ cùng với trực đêm thật là hai chuyện tuyệt vời. Ít nhất Trần Thương ăn ngon vui vẻ cũng không đói bụng. Nỗi mỏi mệt khi trực đêm cũng chậm rãi dần biến mất trong hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn. Lúc này mà có thể trở về ngủ một giấc. Chuyện này tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Bác sĩ, mau! Mau! Mau xem cậu ta bị làm sao vậy? Thể lực của Chu Béo vẫn là tốt hơn lão Dương rất nhiều. Sợ xảy ra chuyện, anh còn chưa tới cửa đã hô to lên. Chương 1399, bệnh lòng ruột lúc này, lão Dương nâng người bệnh đi hơn 1 km đã mệt thở hổn hển, càng đừng nói tới gọi bác sĩ. Nâng cán là việc rất mệt. Mà lão Mã thấy người bệnh được đưa tới thì lập tức sững sờ. Ngay cả Trần Thương cũng trợn tròn mắt. Hai người liếc nhau, mẹ nó thần kỳ như vậy à? Chẳng lẽ thủy thủ mặt trăng thật sự có tác dụng tốt như vậy à? Vừa mới gỡ bỏ áp thì đã có người bệnh tới. Mà còn là bị té xỉu. Lúc này, hai người sững sờ. Chẳng qua, Trần Thương và lão Mã cũng phản ứng rất nhanh. Dương Khiết đẩy giường tới, nâng đi lên Trần Thương và lão Mã dùng lực. Nhấc người bệnh từ trên cán lên trên giường. Nhìn thấy mặt người bệnh, lập tức hai người lại lần nữa trợn tròn mắt. Đồng tử Trần Thương co rụt lại, người này không phải là người giao cơm hộp vừa nãy à. Lúc này, anh chàng cũng mở to mắt, đau đớn cuộn tròn thân thể, ôm bụng kêu, bác sĩ, bụng của tôi đau quá. Trần Thương thấy thế, vội vàng nói, trước tiên đưa vào trong phòng cấp cứu. Bên này, lão Dương và Chu Béo đứng ở cửa. Lão Mã đột nhiên hỏi, các anh có quan hệ gì với người bệnh? Người bệnh xảy ra chuyện gì? Bác sĩ, người bệnh là đột nhiên phát bệnh, té lăn trên đất. Chúng tôi hỗ trợ đưa tới. Trần Thương và lão Mã liếc nhìn nhau. Lúc này nói câu này, là có ý tứ gì? Ồ, anh chắc chắn chứ? Lão Mã nhăn mày hỏi. Trong lúc nói chuyện, lão Mã nói với y tá, kiểm tra xem trên người bệnh có mang theo giấy tờ tùy thân gì không, liên lạc với người nhà. Hoặc là trực tiếp báo cảnh sát đi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Chu Béo thay đổi. Chu Béo nghe thấy báo cảnh sát thì bắt đầu hoảng loạn lên. Anh nhìn thoáng qua lão Dương, muốn xin giúp đỡ. Công việc của lão Dương và Chu Béo cũng không phải là công việc đàng hoàng gì, không thích nhất là phải giao tiếp với cảnh sát. Lão Dương đưa mắt ra hiệu cho Chu Béo thở dài, đành phải trình bày rõ ngọn nguồn chuyện này. Hai người tính toán một phen, đền bù chút tiền cho qua. Ai biết có thể gặp được chuyện như vậy chứ? Mà sau khi lão Mã biết được hành vi của Chu Béo thì lông mày hơi nhăn lại, xuất thân bộ đội như anh luôn coi thường loại người du côn lưu manh như vậy. Nhưng chuyện đã tới tình trạng này rồi, khẳng định cần phải yêu cầu một cái cơ cấu trung gian tiến hành hòa giải. Hoặc là tìm người nhà người bệnh giải quyết riêng. Hoặc là tìm cơ quan công an hoặc là ủy ban điều giải y tế. Chuyện này phải dựa vào tình huống cụ thể của người bệnh. Trần Thương và lão Mã vào trong phòng cấp cứu. Nhìn người bệnh ở trên giường đau lăn lộn, trạng thái ý thức ngược lại cũng không tệ, Trần Thương liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Thần chí rõ ràng bụng kịch liệt đau đớn, sẽ là bệnh gì? Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, nói với Chu Chính, anh thả lỏng thân thể một chút để tôi khám xem bụng anh như thế nào. Tuy bụng vẫn quặn đau như cũ, nhưng Chu Chính nghe vậy thì vẫn cố nhịn. Trần Thương duỗi tay bắt đầu thăm khám trên bụng của người bệnh. Lão Mã cũng không hé răng, sợ quấy rầy Trần Thương. bàn tay Trần Thương quay xung quanh rốn bắt đầu sờ nắng bụng ngược chiều kim đồng hồ. Cho tới khi tay phải của Trần Thương trượt tới vùng hạ sườn phải thì lập tức Chu Chính kêu rên ra tiếng. Trần Thương không khỏi ngừng lại. Vùng bụng hạ sườn phải. Chứng bệnh gì có thể làm cho một người bị té ngã sinh ra đau đớn dữ dội như thế? Vỡ gan. Nhưng, gan nào có dễ vỡ như vậy, quăng ngã một cái đã bị vỡ, anh cho là thủy tinh hay gì, hơn nữa bên ngoài còn có một tầng thịt và xương sườn dày bảo vệ. Đúng rồi, xương sườn liệu có thể là gãy xương sườn hay không? Trần Thương nhanh chóng kiểm tra xương sườn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương xương sườn nào. Vậy thì thật kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì đây? Té ngã đập lên mặt đất thật ra có thể coi là một loại hoạt động kịch liệt. Loại hoạt động kịch liệt này gây ra đau bụng đơn giản chỉ do vài loại nguyên nhân như vậy. Lão Mã nhìn Trần Thương, nói, hay là làm siêu âm ổ bụng cho người bệnh đi. Trần Thương đang định gật đầu thì bỗng nhiên thấy đôi tay ôm bụng của Chu Chính, lập tức ánh mắt sáng lên. Anh nhanh chóng cầm lấy tay của Chu Chính nhìn kỹ một lần. Sau đó nói với Lão Mã, cởi tất của người bệnh ra tuy Lão Mã hơi khó hiểu nhưng cũng không rảnh lo việc khác, vội vàng cởi tất của người bệnh ra. Trần Thương vội vàng cúi người xem xét. Quả nhiên chỉ thấy trên đầu ngón tay, ngón chân của cậu thanh niên giao cơm hộp có rất nhiều đốm lấm tấm màu đen. Giống như vết bẩn của sơn, cũng giống như là nốt ruồi đen. Lão Mã nhìn thấy, cũng trừng lớn đôi mắt tràn đầy khó hiểu. Y tá Dương Khiết và Tiểu Kha nhìn chằm chằm tay chân người bệnh, cũng vô cùng tò mò. Chẳng qua một y tá thực tập bỗng nhiên nhỏ giọng nói, mọi người nhìn miệng của người bệnh, hình như trên môi cũng có. Lúc này, mọi người quay lại nhìn kỹ, bất chợt phát hiện trên môi Chu Chính cũng có một vài nốt ruồi đen. Tuy dấu vết trên môi rất dễ bị bỏ qua, nhưng liên hệ với hiện tượng nốt đen lấm tấm trên tay và chân người bệnh, lại làm cho Trần Thương nghĩ tới một bệnh kỳ quái. Nhưng bệnh này hình như ít có thể gây ra đau bụng dữ dội. Trần Thương nói với Tiểu Kha, đi mời bác sĩ Trương tới làm siêu âm ổ bụng xem sao. Tiểu Kha gật đầu. Mà Lão Mã nhìn chằm chằm Trần Thương, không nhịn được hỏi, Trần Thương, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thương lắc đầu, người bệnh hẳn là có bệnh lý nền, nhưng hiện tại chưa xác định có quan hệ với triệu chứng đau bụng hay không. Lão Mã nghe xong cũng hơi khó hiểu. Đang muốn dò hỏi thì bác sĩ trực ban của nội khoa và ngoại khoa tiêu hóa chạy tới. Dù gì thì Trần Thương cũng chỉ là bác sĩ trực ban, y tá gọi điện thoại mời bọn họ xuống dưới. 4-5 bác sĩ cộc 1 cộc 2 đều xuống dưới. Một đám người toàn bộ xông vào trong phòng cấp cứu. Một đám nhìn thấy Trần Thương, sôi nổi gật đầu chào hỏi. Xin chào giáo sư Trần, chào hội trưởng Trần Thương gật đầu, mọi người xem người bệnh trước đi, kiểm tra một chút. Chị Dương đi thúc giục bên siêu âm. Dương Khiết gật đầu, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Trong lúc mấy người bác sĩ thăm khám người bệnh, đột nhiên hỏi một vấn đề, té ngã gây ra cơn đau. Có thể là một loại xoắn ruột cấp tính không? Trần Thương nghe tới đây thì bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Không phải xoắn ruột mà là một loại bệnh khác. Là một loại chứng bệnh có thể xảy ra khi tư thế cơ thể xảy ra biến hóa kịch liệt, người thường không sao. Nhưng có một số người bệnh đặc biệt sẽ bị mọi người thảo luận một phen, Lão Mã hơi sốt ruột. Trần Thương, rốt cuộc sao lại thế này? Chắc là lồng ruột cấp tính, làm siêu âm ổ bụng có thể nhìn thấy hình ảnh, trong chốc lát lại đi chụp CT. Nghe thấy Trần Thương nói bệnh lồng ruột, mọi người không nhìn được sửng sốt. Người bệnh này rõ ràng là người trưởng thành, thanh niên trai tráng hơn 20 tuổi, lại không phải trẻ con vài ba tuổi, sao có thể bị lồng ruột? Mọi người rõ ràng hơi hoài nghi. Ngay cả Lão Mã cũng lộ vẻ mặt hồ nghi nhìn Trần Thương, cậu chắc chắn chứ? Chương 1400, đây là tiểu bác sĩ. Quả thực. Sau khi nghe Trần Thương nói, rất rõ ràng mọi người đều hơi không thể tin tưởng. Bệnh lồng ruột là một loại bệnh ngoại khoa tiêu hóa cấp tính. Thời gian cứu trị tốt nhất là trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ gây ra viêm màng bụng phức tạp và viêm hoại tử ruột cấp tính. Nhưng theo kết quả nghiên cứu về bệnh lồng ruột, phần lớn người mắc bệnh đều là trẻ sơ sinh, số lượng trẻ lớn mắc phải đều rất ít, huống chi là một cậu thanh niên trai tráng hơn 20 tuổi. Cho nên, mọi người cũng thật là hơi hoài nghi. Nhưng, Trần Thương là ai? Đây chính là hội trưởng của Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Phân lượng quá nặng. so với trưởng khoa của họ thì còn lợi hại hơn. Tuy mọi người hơi khó hiểu, nhưng trên cơ bản đều tin. Lúc này, bác sĩ Trương trực siêu âm đôi mắt mơ màng đi tới, rất rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ. Giáo sư Trần, tổ trưởng Mã, tình huống của người bệnh như thế nào? Trần Thương nói thẳng, có thể là bệnh lồng ruột, anh kiểm tra một chút. Nghe thấy Trần Thương nói, bác sĩ Trương cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến hành kiểm tra. Lúc này, Chu Chính còn chưa bớt đau đớn. Quả nhiên, hình ảnh bất thường trên siêu âm ổ bụng, có thể rõ ràng khối lồng ruột hình thấu kính. Thông qua hình ảnh siêu âm Doppler có màu, có thể rõ ràng thấy tình trạng lưu thông máu trong màng bụng dị thường. Bác sĩ Trương quyết đoán xác nhận, không sai, chính là bệnh lồng ruột, giáo sư Trần thật lợi hại. Sờ bụng cũng có thể phát hiện bệnh lồng ruột, hơn nữa. Đây còn là một người trưởng thành. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu. Lão Mã nghi ngờ nhìn Trần Thương, người này thần như vậy à? Chẳng qua, lúc này Trần Thương lại trực tiếp quay sang hỏi người bệnh, gia đình anh có ai giống cậu, trên ngón tay ngón chân hoặc là trên miệng có nốt ruồi đen, hoặc là đã làm phẫu thuật dạ dày đại tràng gì không? Chu Chính lắc đầu nói, không có. Nghe thấy câu trả lời phủ định, Trần Thương khẽ nhắm mắt lại. Mọi người đều sững sờ, họ phát hiện không theo kịp tư duy của giáo sư Trần. Đã chẩn đoán bệnh lồng ruột cấp tính, như thế nào lại đột nhiên bắt đầu dò hỏi tiền sử gia đình nữa? Điều này có quan hệ gì à? Mọi người đều dương mắt nhìn về phía Trần Thương, hơi khó hiểu. Người bệnh Chu Chính không phải người ở thủ đô, đến thủ đô làm việc. Làm việc bên ngoài, sợ nhất là gặp phải loại chuyện này, một khi không cẩn thận là sẽ mất mấy tháng tiền lương. Chu Chính hơi mất mát. Trần Thương nói với một bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa, dẫn người bệnh đi chụp CT. Bác sĩ trực ban vội vàng gật đầu. Các bác sĩ khác nhìn Trần Thương, hỏi, giáo sư Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Người trưởng thành cũng có thể bị lồng ruột à? Trần Thương nói, có thể, nhưng người bệnh cũng không phải bẩm sinh đã bị lồng ruột, mà do ngã xuống đất. Trần Thương không nói dối. Nói tới việc này, Trần Thương đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Lão Dương và Chu Béo đang đứng ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hai người này không muốn bị kiện, hạ quyết tâm, hoặc nhiều hoặc ít bồi thường chút tiền cho qua chuyện. Nhìn thấy Trần Thương đi ra, hai người vội vàng đứng dậy. Bác sĩ, không sao chứ? Chu Béo xấu hổ cười. Trần Thương lắc đầu, không, có việc. Một câu làm cho sắc mặt hai người biến đổi, mặt dài như cái bơm. Sao lại thế này? Lão Dương không nhịn được hỏi. Trần Thương lấy kết quả siêu âm màu ra, người bệnh bị lồng ruột, hiện tại chúng tôi đang chờ kết quả CT, có thể phải phẫu thuật. Nghe thấy phải phẫu thuật, sắc mặt Chu Béo biến đổi. Này mẹ nó, làm phẫu thuật phải tốn không ít tiền. Lão Dương càng nhíu mày, bác sĩ, tôi chưa từng nghe nói quăng ngã có thể bị lồng ruột, anh sẽ không lừa gạt hai người chúng tôi chứ? Chu Béo nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Lão Dương cũng là bác sĩ mà. Lão Dương cũng là bác sĩ, đã từng học tài chức ở bệnh viện Hiệp Hòa, anh đừng hòng lừa chúng tôi. Trần Thương không khỏi cười nói, tôi không cần phải lừa các anh, tôi chỉ nói cho các anh, nếu người bệnh truy cứu, hiện tại các anh đã là vụ việc dân sự, nếu trì hoãn thời gian chữa trị cho người bệnh càng lâu, các anh có thể sẽ trở thành gây trọng thương, thậm chí là gây tử vong cho nạn nhân. Cũng là không phải không thể nào. Lão Dương lập tức nhăn mày, cười nịnh nói, bác sĩ, anh cũng đừng hù dọa chúng tôi có quen biết với trưởng khoa Vương của ngoại khoa tim mạch, anh xem có thể. Hơn nữa, tôi cũng hiểu chút y học, tôi còn chưa từng nghe nói bị ngã gây bệnh lồng ruột, nói không chừng vốn dĩ người bệnh đã bị lồng ruột, sau đó trùng hợp bị té ngã. Trần Thương nghe thấy lời này thì lắc đầu nói với Tiểu Kha, báo cảnh sát đi. Nói xong, Trần Thương quay lại văn phòng bắt đầu hạ y lệnh. Nhìn theo Trần Thương rời đi, Lão Dương nhăn mày. Chu Béo vô cùng hoảng loạn, Lão Dương, làm sao bây giờ? Lão Dương lấy di động ra, gọi điện thoại cho trưởng khoa Vương. Trưởng khoa Vương là trưởng khoa của ngoại khoa tim mạch, mang theo một tiểu tổ, thường xuyên liên hệ với họ để vận chuyển người bệnh. Đêm nay vừa lúc trực cọc 2, thấy được có người gọi tới thì lập tức nhấc máy. Làm sao vậy? Hơn nửa đêm. Có người bệnh tới. Không phải, trưởng khoa Vương. Tôi ở khoa cấp cứu gặp phải việc này. Lão Dương thuyết minh sự tình một lần, trưởng khoa Vương, anh phải đến giúp đỡ chúng tôi, nếu hai chúng tôi. Trưởng khoa Vương nghe vậy thì do dự một lát rồi nói, được rồi, tôi xuống xem sao. Xuống khoa cấp cứu nhìn là nhìn, rốt cuộc họ có móc nối làm việc với nhau. Nhưng nhìn và giải quyết vấn đề là hai việc khác nhau, trưởng khoa Vương sẽ không bởi vì hai người chạy xe dù mà làm mất lòng người cùng đơn vị. Không lâu sau, Chu Chính được đưa trở về khoa cấp cứu, bác sĩ đi cùng cầm trong tay kết quả CT ổ bụng. Không có gì ngoài ý muốn, là bệnh lồng ruột. Trước mắt mặc kệ người bệnh còn có vấn đề nào khác hay không, trước hết vẫn cần giải quyết vấn đề quan trọng nhất là bệnh lồng ruột. Chu Chính hơi ngượng ngùng hỏi, bác sĩ, tôi có thể không làm phẫu thuật được không? Phẫu thuật xong phải nghỉ lâu, không thể đi làm, tôi chỉ uống thuốc có được không? Anh không có quá nhiều ấn tượng đối với bệnh lồng ruột. Lão Mã an ủi nói, không sao đây, là họ đẩy ngã anh dẫn tới tổn thương, anh sẽ có bồi thường. Chu Chính mang theo nghi vấn nhìn thoáng qua Trần Thương. Trần Thương gật đầu. Mà lão Dương thì kéo Trần Thương nói nhỏ, bác sĩ, trưởng khoa Vương xuống đây, các anh nói chuyện một chút không? Trần Thương mỉm cười, cảnh sát hẳn là cũng sắp tới, các vị thoải mái nói chuyện đi. Lão Dương lộ ra nụ cười khó coi, bác sĩ, ngài còn trẻ, làm ở bệnh viện không đơn giản như vậy, ngài nói đúng không? Chúng ta không chừng có thể hợp tác. Lúc này, trưởng khoa Vương xuống dưới. Lão Dương vội vàng tiến lên tiếp đón, trưởng khoa Vương, bên này, mời sang đây nói chuyện. Nói xong, lôi kéo trưởng khoa Vương tới bên cạnh Trần Thương. Trưởng khoa Vương, anh bác sĩ trẻ này nói là trách nhiệm của chúng tôi. Hay là anh tìm chuyên gia khám lại dùm chúng tôi? Lão Dương tươi cười nói. Bên này sau khi trưởng khoa Vương nhìn thấy Trần Thương thì lập tức trợn tròn mắt, đây là bác sĩ trẻ. Đúng là rất tuổi trẻ. Nhưng đây chính là Thái Thượng Hoàng của ngoại khoa tim mạch chúng tôi đấy. Chương 1401, Súc ruột. Trong lòng trưởng khoa Vương hốt hoảng. Bây giờ anh rất sợ Trần Thương hiểu lầm mình là cùng một phe với mấy người lão Dương. Hôm nay anh không nên xuống dưới. Không ngờ vừa xuống dưới thì đã dẫm phải phân, thật là suối quẩy. Còn tìm chuyên gia xem lại. Toàn bộ trung tâm cấp cứu còn có ai có thể có quyền uy hơn Trần Thương nữa? Giáo sư Trần, anh khám là được. Tôi tin tưởng kết quả chẩn bệnh của cậu. Trưởng khoa Vương cụp mi rũ mắt cười nhìn Trần Thương, hai người đấy, có mắt không biết Thái Sơn, vị này chính là giáo sư Trần, cậu ấy sao có thể lừa các người. Trần Thương nhìn thoáng qua Vương Huy. Gật đầu. Vương Huy này là thành viên nhóm thứ hai của lần huấn luyện, phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, mở rộng này. Trần Thương nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. Vương Huy nhìn lão Dương và Chu Béo đã trợn tròn mắt. Dùng sức chớp mắt vài cái ra hiệu, các cậu phải nghe lời giáo sư Trần, lời cậu ấy nói chính là quyền uy. Lão Dương không ngốc, tất nhiên đã nhìn ra manh mối. Vương Huy tiếp tục nói, giáo sư Trần là hội trưởng Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, tổ trưởng phân hội Ngoại khoa Tiêu hóa của Học hội Ngoại khoa Tổng quát Y học Trung Hoa, cậu ấy là đại biểu quyền uy của Ngoại khoa Tiêu hóa trong nước. Cho nên, các người nghe lời giáo sư Trần là được. Cậu ấy sẽ không hại các người. Lão Dương lập tức trợn tròn mắt. Vị đại lão này trâu bò như vậy còn trực ca đêm. Điên rồi à. Giáo sư Trần, xin lỗi xin lỗi. Vừa rồi. Tôi cũng sốt ruột, cứu người quan trọng, chúng tôi chắc chắn sẽ tích cực phối hợp. Lão Dương vội vàng xin lỗi. Anh không ngốc, cho dù ủy ban điều giải tranh chấp trong y tế tiến hành xử lý và thẩm tra, căn cứ lớn nhất là kết quả thảo luận của ủy viên của Hội Y học Trung Hoa. Trần Thương là tổ trưởng ngoại khoa tiêu hóa. Cho nên, lời Trần Thương nói trên cơ bản chính là kết quả thẩm phán. Không thể nghi ngờ đây là tầm quan trọng của địa vị trong giới học thuật mà rất nhiều người không ý thức được. Nhưng đặt ra một cái ví dụ nhỏ, tranh chấp trong y tế có thể có, nhưng mọi người đã thấy vị đại lão trong giới học thuật nào từng có tranh cãi chưa? Trần Thương giải quyết xong bên này, quay về trong phòng cấp cứu. Chuẩn bị súc ruột, Trần Thương nói một câu làm cho mọi người xung quanh sửng sốt. Không cần phẫu thuật à? Đúng vậy, đây là bệnh lồng ruột mà. Trần Thương nhìn thoáng qua Chu Chính đang nằm trên giường, làm một cái biện pháp nhanh khôi phục. Lão Mã nhìn thoáng qua Trần Thương. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không phải sẽ có người bồi thường à? Ít gì cũng phải bồi thường tổn thất sức khỏe chứ. Bao gồm chi phí chữa bệnh. Nhưng Trần Thương biết. Cho dù phân chia trách nhiệm của hai bên trong vụ tai nạn thì bản thân người bệnh có bệnh lý nền cũng rất quan trọng, một bộ phận này, khẳng định là sẽ không được bồi thường. Trần Thương chỉ có thể giúp Chu Chính lựa chọn một cái phương pháp điều trị tốt nhất, tiết kiệm tiền nhất. Cố gắng tranh thủ ích lợi cho người bệnh. Tiêu phí một ít điểm kỹ năng để đổi phương pháp điều trị bệnh lồng ruột, kỹ thuật xúc ruột trở lại vị trí cũ. Không nhiều không ít nhưng Trần Thương cảm thấy rất thực dụng. Rốt cuộc, lãng phí một ít nước không sao cả, không cần phải cầm dao mổ. Không chỉ ít tổn thương, hơn nữa cũng không tốn nhiều tiền. Về tranh chấp giữa Chu Chính và Chu Béo, Trần Thương không muốn can thiệp quá nhiều. Có đôi khi, Trần Thương cảm thấy làm bác sĩ rất đơn giản. Nhưng làm một người bác sĩ thuần túy, quá khó khăn. Nhưng làm một người bác sĩ thuần túy, cũng là hạnh phúc nhất. Không cần lục đục với nhau, không thèm nghĩ anh lừa tôi gạt, đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Ngay cả bản thân Trần Thương cũng không làm được. Đương nhiên sẽ không yêu cầu người khác như vậy. Bác sĩ trực ban đứng xung quanh nhìn Trần Thương, hơi khó hiểu, tại sao lại dùng kỹ thuật xúc ruột để điều trị bệnh lồng ruột chứ? Nếu thật sự có thể điều trị bằng kỹ thuật này, này sẽ là một lần cơ hội khó lường dành cho nhóm bác sĩ trẻ tuổi trực ban họ. Người trẻ tuổi thành danh, cần giỏi một tay nghề nào đó. Nhưng lão Mã lại suy xét một vấn đề khác, người bệnh hình như còn có bệnh lý nền chẳng qua là phẫu thuật hay là xúc ruột thì phải hỏi ý kiến người bệnh muốn thực hiện phương pháp nào. Bên ngoài, lão Dương và Chu Béo ngồi ở bên ngoài hơi thấp thỏm bất an. Điều mà Chu Béo lo lắng là lát nữa cảnh sát tới thì phải làm sao bây giờ? Mà lão Dương thì dù sao cũng là bác sĩ, anh ngồi ở chỗ này suy xét làm thế nào để giải quyết chuyện này mới có thể ít tốn tiền nhất. Chuyện này không liên quan tới lão Dương, nhưng Chu Béo có quan hệ với anh. Chu Béo nhìn lão Dương, làm sao đây, lão Dương? Lão Dương hung tợn trừng mắt nhìn Chu Béo, anh giỏi lắm. Ức hiếp người ta, một người giao cơm hộp Chu Béo sâu kín thở dài. Sao tôi biết được cậu ta lại yếu đuối như thế chứ? Mẹ nó, yếu hơn cụ ông, không chịu được quăng ngã, vậy còn đi giao cơm hộp Chu Béo thật là cạn lời rồi. Lão Dương cười giễu một tiếng, một cái té ngã này. Anh coi như làm không công cả tháng này, chưa biết chừng, cả đời này cũng có thể làm không công, muốn thử xem hay không? Chu Béo là thật sự sợ xã hội này, nếu anh dám ra vẻ hống hách, xã hội sẽ thân thiết dạy anh làm người. Đừng nói đánh người. Đánh một bàn tay nhận án chung thân cũng là trường hợp đã từng xảy ra. Chu Béo nói năng hùng hổ, nhưng trong lòng vừa sợ vừa bực bội. Lão Dương, anh tính toán giúp tôi, lần này tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Lão Dương cười giễu một tiếng, ít nhất 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Đó là còn chưa tính tổn thất kinh tế do không thể làm việc kiếm tiền trong thời gian dưỡng bệnh. Đương nhiên, còn phải xem kế tiếp có còn tổn thương khác hay không, nếu có. Khoản bồi thường này sẽ càng nhiều nghe thấy tin tức này, Chu Béo trực tiếp hoảng sợ. Lão Dương bỗng nhiên nói, tôi nói này, hiện tại tình huống chưa rõ ràng, anh trực tiếp đưa cho người ta 30.000 tệ, giải hòa đi. 30.000 tệ Chu Béo trừng mắt, tràn đầy không cam lòng. Lão Dương gật đầu, lần đầu tiên tôi nghe thấy té một cái mà thành bệnh lồng ruột, trước nay tôi chưa từng thấy loại người bệnh này, nếu anh không chê phiền toái thì cứ ngồi chờ. Hơn nữa, làm xét nghiệm dùng máy móc vài cái là đi tông mấy chục ngàn tệ. Anh cho rằng loại nghi nan tạp chứng này tốn ít tiền à? Chu Béo do dự một lúc lâu, cắn răng nói, 30.000 thì 30.000. Trần Thương không biết ba người Chu Chính họ là nói chuyện với nhau ra sao, nhưng sau khi cảnh sát tới, hai bên đã xác định là giải quyết riêng. Náo loạn lâu như vậy, cũng đã hơn 3 giờ. Chu Chính thấy Trần Thương, cảm kích cười nói, bác sĩ, cảm ơn ngài. Trần Thương lắc đầu, quyết định xúc ruột chưa? Chu Chính gật đầu. Mọi người bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Kỹ thuật xúc ruột trở lại vị trí cũ không cần tiến hành trong phòng phẫu thuật, cũng không cần gây tê, nhưng yêu cầu tiến hành ở khoa phóng xạ. Tuy vậy làm một lần kỹ thuật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lão Mã giận Chu Chính không biết bảo vệ sức khỏe, nói, chàng trai, hiện tại cậu còn có bệnh khác mà, kiểm tra không phải tốn tiền. Chẳng may xúc ruột thất bại, lại phải phẫu thuật, đều là tiền. Chu Chính ôm bụng, xấu hổ cười, cũng không nói lời nào. Thật ra Trần Thương cảm thấy Chu Chính lựa chọn rất chính xác. Chương 1402, khỏi rồi à. Quả thực, quá trình chẩn bệnh yêu cầu tiêu phí không ít tiền, nhưng thăm khám phát hiện bệnh lý nền, sau đó chi phí trị liệu đã không phải do Chu Béo họ trả tiền. Chu Chính có bệnh lý nền, cho nên té ngã dẫn tới bệnh lồng ruột. Có lẽ bệnh lồng ruột không tốn bao nhiêu tiền. Nếu không phải hôm nay có mặt Trần Thương, muốn phát hiện ra bệnh này, quả thực phải tốn không ít tiền. Cứ như vậy, người gây tai nạn cần phải trả chi phí khám bệnh là rất lớn, nhưng cuối cùng về cơ bản là không cần trả chi phí điều trị bệnh lý nền của nạn nhân. Cùng lý, cuối cùng Chu Chính cũng phải tự trả rất nhiều tiền. Chi bằng như vậy, 30,000 tệ, ai cũng vừa lòng. Nhưng, lão Mã nói, xúc ruột thất bại khiến cho Trần Thương hơi không hài lòng, không nhịn được trừng mắt nhìn lão Mã một cái. Lão Mã không phục, cậu trừng cái gì? Tôi nói sai à, xúc ruột mà cậu đòi chữa được bệnh lồng ruột. Thật ra lão Mã chính là có chút hứng thú, anh cảm thấy buông tha tên côn đồ kia là quá dễ dàng cho họ. Hơn nữa, mấu chốt là ngay cả Trần Thương cũng tán thành quan điểm của Chu Chính. Điều này làm cho lão Mã cảm thấy vừa rồi Trần Thương đi ra ngoài gặp trưởng khoa Vương của ngoại khoa tim mạch chính là vì việc này. Mấy bác sĩ nội khoa, ngoại khoa tiêu hóa đều không lên tiếng. Trần Thương mặc kệ lão Mã, nói với Tiểu Kha, chuẩn bị nội soi dạ dày. Bác sĩ trực khoa phóng xạ là một người trẻ tuổi, lúc này trong lòng anh tương đối khẩn trương. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói dùng phương pháp xúc ruột trở lại vị trí cũ để điều trị bệnh lồng ruột cấp tính. Trước tiên, anh gọi điện cho trưởng khoa Lưu, đối phương đang vội vàng đi sang bên này. Nhưng có nói với anh, toàn quyền phối hợp với giáo sư Trần quả thật kỹ thuật xúc ruột trở lại vị trí cũ có hạn chế tương đối lớn, chỉ nhằm vào những người bệnh có thời gian phát bệnh ngắn. Tình trạng cơ thể tương đối tốt, còn chưa bị biến chứng viêm màng bụng. Rất rõ ràng, Chu Chính đều phù hợp sau khi pha xong dung dịch barium sulfate 15%. Trần Thương hướng dẫn người bệnh nằm nghiêng, sau đó cắm ống dẫn có túi hơi vào trong hậu môn, quá trình này cũng không dễ chịu. Sau khi hoàn thành, cần phải thay đổi tư thế cơ thể. Mấy người y tá hỗ trợ Chu Chính xấu hổ mặt đỏ thay đổi tư thế thành nằm ngửa. Sau đó từ nhánh phụ bơm không khí vào trong túi hơi, làm cho túi hơi đầy lên, kéo nhẹ túi hơi theo hướng ra bên ngoài, để cho túi hơi chặn lại hậu môn như vậy thì có thể bắt đầu công việc. Có thể nói trên cơ bản thủ thuật này là một người Trần Thương tiến hành, những người bác sĩ khác còn không bằng y tá có thể giúp đỡ một chút. Một đám người đứng sững tại chỗ lão Mã càng là đối với Trần Thương có ý kiến mà khoanh tay đứng nhìn. Trần Thương cũng lười giải thích, trước làm xong rồi nói sau. Bắt đầu điều chỉnh áp suất không khí lên tới 8K. Bác sĩ trực khoa phóng xạ khẩn trương bất an. Anh lo lắng. Ruột của người bệnh có thể bị nổ tung hay không? Lúc này, bắt đầu thủ thuật, Trần Thương bên này không nhàn rỗi, anh dùng tay tăng áp lực massage, trợ giúp trở lại vị trí cũ. Tất nhiên, quá trình này yêu cầu thật cẩn thận, áp lực quá lớn khả năng sẽ dẫn tới một số nguy hiểm. Quá trình trở lại vị trí cũ là thông qua áp suất khi xúc ruột phối hợp với thủ pháp tiến hành hóa giải đoạn lồng ruột, trợ giúp đường ruột thuận lợi trở lại vị trí cũ. Chụp X quang cho người bệnh Trần Thương nói với bác sĩ khoa phóng xạ. Xung quanh mọi người lập tức sửng sốt lúc này, Trần Thương đứng dậy đi ra ngoài. Các bác sĩ khác cũng vội vàng đi theo, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Thương. Lão Mã cũng ra ngoài theo, dùng cái mũi nhìn Trần Thương, giả vờ giả vịt. Trần Thương chỉ cười. Trong khi lão Mã nói chuyện, trưởng khoa Lưu của khoa phóng xạ vội vàng chạy tới. Giáo sư Trần. Ngượng ngùng, tôi đã tới chậm. Trưởng khoa Lưu thở phì phò, cười nói. Trần Thương mỉm cười, gật đầu, hơn nửa đêm, làm phiền trưởng khoa Lưu. Lưu đạt cười, có thể phối hợp giáo sư Trần triển khai thủ thuật mới là vinh dự của khoa phóng xạ chúng tôi nghe thấy lời này, ánh mắt các bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa xung quanh lập tức sáng rực. Do dự hồi lâu, nghĩ có nên gọi điện thoại cho trưởng khoa hay không? Rốt cuộc, giáo sư Trần phát minh thủ thuật mới, nếu như bị khoa phóng xạ cướp đi thì họ sẽ tổn thất bao nhiêu cho tới nay? Khoa phóng xạ chỉ là khoa phòng phục vụ cho chẩn bệnh. Nhưng hôm nay Trần Thương đã biến khoa phóng xạ thành một phòng thủ thuật, chuyện này đối với khoa phóng xạ chính là một cơ hội tốt. Mà ngoại khoa tiêu hóa có thể coi như nửa cái nhà mẹ đẻ của Trần Thương, được thiên vị luôn không sợ hãi. Chỉ có nội khoa tiêu hóa, ba bác sĩ trực ban đầy mặt ngưng trọng. Họ quyết định gọi điện thoại cho trưởng khoa của nội khoa tiêu hóa, thông báo anh ấy đến gia nhập, trận chiến tranh đoạt giáo sư Trần này rốt cuộc, kỹ thuật sút ruột này lại không cần đến phòng phẫu thuật, việc này đối với bác sĩ nội khoa tiêu hóa lại là một cái thủ đoạn để làm giàu. Đương nhiên, tiền đề là thủ thuật có thể thành công, giáo sư Trần, thủ thuật hoàn thành rồi à. Phó trưởng khoa Lưu Đạt của khoa chẩn đoán hình ảnh không nhịn được cười hỏi. Trần Thương còn chưa kịp trả lời. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bác sĩ trẻ trực ca đêm của khoa phóng xạ hưng phấn tông cửa xông ra, giáo sư Trần. Ngài quá siêu. Bệnh lồng ruột đã được giải quyết, hiện tại đường ruột của người bệnh đã hoàn toàn thông suốt, người trẻ tuổi vốn thiếu kiên nhẫn, hơn nửa đêm lại gặp được việc như vậy, không có chủ kiến sẽ cảm thấy hoảng loạn, nhưng tương ứng, sau khi chứng kiến một kỳ tích như vậy, lúc này vẻ kích động trên mặt người trẻ tuổi lộ rõ vô cùng. Vừa nghe thấy lời này, trong mắt mọi người xung quanh sáng rực, thành công đây lại là một thủ thuật mới. Trần Thương cười, nói là thủ thuật mới, thật ra phải nói là một kỹ xảo. Độ khó khăn, nói cao thì không cao, nói thấp cũng không thấp. Lưu Đạt nghe vậy thì cũng vô cùng sốt ruột, đưa tôi xem phim X quang, vừa nói vừa đẩy cửa vào phòng, mở ra phim X quang của người bệnh trên máy tính. Nhìn thấy barium xung phát thông suốt trong đường ruột, lòng bàn tay nắm con chuột đầy mồ hôi hưng phấn. Thật ra bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh thường là kỹ thuật viên mà không phải bác sĩ. Nhưng họ cũng rất giỏi. Thậm chí họ còn hiểu biết bệnh tình của người bệnh hơn một ít bác sĩ. Điều mấu chốt nhất chính là bất kỳ là bệnh viện nào thì tiền lương của bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh không thấp, nhưng tiền thưởng cũng không cao. Đây là một chuyện làm cho người ta cảm thấy bực bội. Công việc của khoa chẩn đoán hình ảnh cũng vẫn luôn là chụp phim, xem phim. Nếu khoa chẩn đoán hình ảnh có thể phối hợp hoàn thành một ít thủ thuật, đây sẽ là một chuyện như thế nào? Tất nhiên, hôm nay chỉ là một việc nhỏ, nhưng việc tốt cần có mở đầu, tất nhiên sau này sẽ càng ngày càng có nhiều chuyện tốt. Người trẻ tuổi nhìn trưởng khoa Lưu, hưng phấn bộc lộ ra ngoài, trưởng khoa, quá siêu rồi. Lưu Đạt cảm thấy, đêm này đã cho anh một giấc mộng quá chân thật,